Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, chương 2309, Thiên Miếu muốn gây sự. Cái này bị Diệp Chân liệt vào khẩn cấp danh sách cái thứ 8 tiểu hình truyền tin Nazi trận. Là thuộc về Diệp Chân rất sớm trước kia tại ma tộc thu cấm thần hồn đại ma sư tháng đảo. Xem như Diệp Chân tại ma tộc ở trong chôn xuống cây đinh. Mà lại từ khi tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận tại Diệp Chân sách lược dưới. Lập xuống trả thù đồ diệt thiên miếu đại công về sau. Thu hoạch được tiên tri ma sư Cửu Hy chúc phúc cùng quán đình. Hai người này không chỉ tu vì tinh tiến. Mấy năm ở giữa liền đặt chân nửa bước đạo cảnh. Cách đột phá đạo cảnh chỉ có cách xa một bước không nói. Hai người tại ma tộc trong nước vị cũng là từng bước đề bạt. Bây giờ đã đạt tới ảnh hưởng rất lớn cấp độ. Ngưu Ma Long giận đã tại ma tộc một vị 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng hiệu lực. Dưới trướng trưởng quản lấy 10 vạn đại quân đã trở thành ma tộc tướng lãnh cao cấp mà đại ma sư tháng đảo. Đang bị Diệp Chân thu cấm lúc, cũng đã là một cái quy mô rất lợi hại tiểu ma thần phân điện điện chủ. Có tiên tri ma sư Cửu Hy chúc phúc cùng quán đình. Tháng đào tại ma thần điện trong nước vị, là thẳng tắp tăng lên. Hiện tại không chỉ có là một chỗ đại hình ma thần điện phân điện điện chủ, mà lại chỉ cần tu vi vừa đột phá đến đạo cảnh, liền sẽ thẳng vào ma thần điện. Trở thành ma thần điện lệ thuộc trực tiếp đại thần sư. Những năm này, vì bảo trì bí ẩn, chỉ cần Diệp Chân không chủ động cho bọn hắn phát ngọc giản, lại không có đặc thù sự kiện phát sinh tình huống dưới. Mấy năm ở giữa cũng chưa chắc cho Diệp Chân phát một phần ngọc giản. Nhưng hôm nay, Diệp Chân không chỉ có cực kỳ hiếm có thu đến tháng đảo ngọc giản. Bên trong nội dung cũng làm cho Diệp Chân cực độ chấn kinh. Chủ thượng, thần điện truyền lệnh, khiến cho chúng ta triệu tập dưới trướng đại thần sư. Nhiều làm chuẩn bị, sau 3 ngày, đem nhất cử công phá huyết quang cứ điểm, triệt để công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến. Ta biết rõ chủ thượng cũng tại huyết hà quân thành. Chủ thượng khi sớm làm kế thoát thân, huyết quang cứ điểm vừa vỡ. Cả nhân ma chiến trường phòng tuyến, lại không nhân tộc đất cắm rùi. Đây là tháng đảo lo lắng Diệp Chân an nguy, sớm cho Diệp Chân phát tới ngọc giản tin khẩn nhắc nhở. Tháng đảo cũng là không có cách, hắn tiên thiên thần hồn bị Diệp Chân lấy cấm pháp rút đi một sợi. Diệp Chân mà chết, hắn tất hồn phi phách tán, chỉ có thể thay Diệp Chân suy nghĩ, mà lại tại mấy năm trước bọn họ tại Diệp Chân an bài xuống. Cầm xuống cái kia trả thù đồ diệt thiên miếu công lao về sau. Bọn họ cũng coi là triệt để hết hy vọng. Chỉ là tháng đảo truyền đến cái này cảnh báo ngọc giản. Lại lệnh Diệp Chân phi thường kinh ngạc. Ma thần điện đem tại sau 3 ngày nhất cử công phá huyết quang cứ điểm. Triệt để công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến. Cái này không khoa học a, ma tộc đại quân, những ngày này ngày đêm vây công thế nhưng là huyết hà quân thành. Mà lại đã để huyết hà quân thành mất đi đạo thứ nhất phòng tuyến. Lùi giữ đạo thứ hai phòng tuyến, làm sao đột nhiên liền muốn tiến công huyết quang cứ điểm đâu. Mà lại, từ trình độ nào đó mà nói, huyết quang cứ điểm cái cục xương này, nhưng so sánh huyết hà quân thành khó gặp nhiều. Đây cũng là ma tộc đại quân một mực vây công huyết hà quân thành nguyên nhân. Huyết quang cứ điểm bên trong, đóng giữ có thể xưng lượng lớn tổ thần điện hạ các điện hạ điện hạ ti. Những này tổ thần điện hạ các điện hạ tế ti những ngày gần đây. Thế nhưng là đang một mực không ngừng cải tạo huyết quang cứ điểm. Dù sao tổ thần điện bên trong dự trữ, có thể xưng vô cùng. Đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, là một mạng đi đến trồng chất. Có thể nói, bây giờ huyết quang cứ điểm, nếu là không có trận pháp phù lệnh, cũng là giới vương cảnh cường giả cũng không dám tại huyết quang cứ điểm thành tường trong ngoài. tùy ý đi lại, khắp nơi bẫy dập, khắp nơi trận pháp, chớ nói chi là huyết quang cứ điểm bên trong, đóng giữ 60 vạn trấn Nam quân đoàn đại quân, còn có vượt qua 10 vạn tế ti. Tuy nhiên những ngày này có một bộ phận đạo cảnh ngày tế chạy đến trợ giúp huyết hà quân thành. Nhưng là huyết quang cứ điểm thực lực, nhưng không có giảm đi bao nhiêu. Này cường đại bị tổ thần điện hạ tế ti xây xong chiến tranh pháo đài một dạng huyết quang cứ điểm. Đừng bảo là ma tộc chính mình, cũng là Diệp Chân chính mình, nhìn lấy đều có một loại không khỏi trái tim băng giá cùng tuyệt vọng. Này đến lấp bao nhiêu nhân mạng mới có thể công phá huyết quang cứ điểm, mà theo Diệp Chân, chỉ cần không bị vây thành, chỉ cần không lâm vào loại kia một mình tuyệt cảnh, huyết quang cứ điểm liền không khả năng bị công phá. Cái này cuối cùng cũng chết thủ huyết hà quân thành nguyên nhân. Chỉ cần huyết hà quân thành tại, có thể cùng huyết quang cứ điểm hiện lên đầu đuôi hô ứng chi thế. Ma tộc muốn bắt lại huyết quang cứ điểm, cơ không có khả năng. Thế nhưng là bây giờ, ma thần điện lại như thế chắc chắn muốn tại trong vòng 3 ngày công phá huyết quang cứ điểm. Nếu là ma hoàng nhị thái tử truy nhật nói lời này, Diệp Chân chỉ coi là nhị thái tử truy nhật đang khoác lác. Cười một tiếng mà qua, không xem ra gì. Thế nhưng là ma thần điện nội bộ truyền hạ mệnh lệnh. Còn lệnh các điện hạ điện chủ bây giờ dưới trướng đạo cảnh đại thần sư tham chiến. Tình hình này liền không giống nhau. Đây tuyệt đối không phải khoác lác, mà lại ma thần điện thực tế chấp trưởng giả. Thế nhưng là tiên tri ma sư Cửu Hy. Chuyện lớn như vậy, tiên tri ma sư Cửu Hy có thể không biết. Mà việc này, nếu là có tiên tri ma sư Cửu Hy tham dự lời nói, như vậy càng không khả năng là khoác lác, mà chính là thật sự tình. Nhưng là, ma tộc đến cùng này đến như vậy đại tín tâm, công phá huyết quang cứ điểm đâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng, đột ngột địa hiện lên không khỏi tim đập nhanh. Từ xưa đến nay, kiên không thể phá pháo đài cùng phòng tuyến. Chỗ nào cũng có, nhưng không có bất kỳ một cái nào pháo đài hoặc là mỗ đầu phòng tuyến. Có thể thiên cổ không phá, nhìn chung những lớn nhất đó cuối cùng cũng bị công phá không gì phá nổi pháo đài hoặc là phòng tuyến. Lớn nhất sơ hở, thường thường không phải đến từ phần ngoài địch nhân, mà là tới từ nội bộ phản đồ. Diệp Chân cũng là thống soái qua 100 vạn đại quân, đại chiến vô số thống soái, đã dưới tình huống bình thường, nhất là tại huyết hà quân thành vẫn tồn tại tình huống dưới. Ma tộc là không thể nào công phá huyết quang cứ điểm. Nguy hiểm như vậy, chỉ có thể tới từ nội bộ. Diệp Chân trong đầu, trong chớp mắt liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu có phản đồ. Ma tộc tại huyết quang cứ điểm khả năng có nội ứng. Ý nghĩ này hiển hiện nháy mắt. Diệp Chân có thể cất bước đi ra ngoài. Ý muốn đem cái này trọng yếu vô cùng tin tức hồi báo cho Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu. Bước Phong, còn có thứ hai đại quyền tế thông nạp. Việc quan hệ huyết quang cứ điểm an nguy. Thậm chí việc quan hệ đại chu đế quốc nước. Quá trọng yếu, nhưng một bước phóng ra, Diệp Chân lại không thể không đến. Đóng giữ huyết quang cứ điểm, không phải tổ thần điện hạ tế ti, cũng là có thể xưng xuất từ tổ thần điện hạ dòng chính đại quân trấn Nam quân đoàn. Như vậy, ai là nội gián? Người nào có thể sẽ là nội gián? Cái này là một đại vấn đề. Đóng giữ huyết quang cứ điểm nhiều người như vậy, tại không có chuẩn xác hoài nghi đối tượng tình huống dưới, người nào cũng có thể là nội gián, nhưng ai cũng lại không thể là nội gián. Tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Chân mạnh kiềm chế trong lòng gấp, nhượng sư tỷ Liêu Phi Bạch giúp mình pha một ly trà, khẽ nhấp một cái, cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, Diệp Chân đã biết nhân ma trên chiến trường hoặc là huyết quang cứ điểm trong không ổn định nhân tố, chỉ có một chỗ. Cái kia chính là Thiên Miếu. Thiên Miếu vẫn muốn gây sự. Điểm này, Diệp Chân nhất thẳng biết. Thiên Miếu tuy nhiên phái một tên thánh địa chân truyền đệ tử mang không ít đạo cảnh tới. Nhưng những ngày này huyết chiến trong một mực không hề lộ diện, trừ cái đó ra, Cơ không có hoài nghi đối tượng. Những người khác, từ dễ mà nói, liền không có khả năng làm bất lợi cho Đại Chu, bất lợi cho huyết quang cứ điểm sự tình. Thế nhưng là, Ly Thân Vương Thế Tử, Thanh mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh bí mật xây dựng đại hình không gian trận pháp một. Chuyện lại gây nên Diệp Chân hoài nghi, nếu là đối đầu ma tộc tổ thần điện hạ đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này. Như vậy Thanh mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh xây dựng dùng để chạy trốn đại hình không gian trận pháp loại này kỳ quái vô cùng cử động, liền có căn cứ, cũng có giải thích hợp lý. Nói cách khác, Ly Thân Vương Thế Tử Cơ Cảnh khả năng từ cửa ngõ nào đó biết được huyết quang cứ điểm muốn đình trệ tình báo, như là như thế này lời nói, này huyết quang cứ điểm liền thật nguy hiểm, cả nhân ma chiến trường, thậm chí Đại Chu đều muốn nguy hiểm, mà lại Ly Thân Vương một mạch luôn luôn đều cùng Trời Miếu một mạch đi rất gần. Hiện tại Ly Thân Vương Thế Tử Cơ Cảnh là thật lực mang đi dưới trướng tinh nhuệ đại quân mà xây dựng cái này đại hình không gian Nazi trận pháp, rất có thể cũng là theo Trời Miếu đạt được một loại nào đó ám chỉ. Trong chớp mắt, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên. Diệp Chân cảm giác hắn đã đem nắm đến sự tình đại khái mạch lạc. Thiên Miếu muốn gây sự, thậm chí là Thiên Miếu cùng người ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, còn có ma tộc liên hệ hợp lại gây sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.